Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Lưu Nguyệt Huyễn Quang Môn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử Nguyệt Phiếu, Đông Đông. Đã là thời điểm đêm khuya vắng người, Mạc Hà cửa phòng nhưng trong lúc bất chợt bị gõ, nhắm mắt xếp chân ngồi ở trên giường Mạc Hà ngay tức thì mở hai mắt ra. Thần thức đảo qua, liền biết cửa là ai. Mạc Hà đứng dậy đi xuống giường, đem cửa phòng mở ra, cầm đứng ở ngoài cửa Tô Bạch và Chu Bá đón vào. Tô huynh và Chu Bá đã trễ thế này tới đây, nhưng mà có chuyện quan trọng gì tìm ta? Mạc Hà mở miệng hỏi, mới vừa rồi gõ hắn cửa phòng, chính là Tô Bạch và Chu Bá hai người. Tô Bạch nhìn Mạc Hà, mở miệng nói, Linh Hoàng tung tích ở hắn quỷ vực bên trong bị phát hiện, bây giờ trốn vào liền nhân gian, Mạc huynh có thể có hứng thú cùng đi xem. Mạc Hà nghe được Tô Bạch như thế nói, hơi có chút kinh ngạc. Ngày hôm nay chạng vạng, Tô Bạch nói cho bọn họ các thế lực lớn đã bắt đầu hành động. Kết quả là đến buổi tối, Linh Hoàng tung tích cũng đã bị tìm được. Hiệu suất này không khỏi có chút quá cao đi. Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, Mạc Hà cảm thấy chuyến đi này có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Tô Bạch có thể tới mời mình, nhất định là có cách đối phó, cho nên cùng đi xem. Khai mở nhãn giới cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Vì vậy liền gật đầu nói, Tô huynh cố ý tới mời, há không hề đáp ứng chi lý, ta dĩ nhiên nguyện ý đi theo khai mở nhãn giới. Tô Bạch nghe vậy, gật đầu một cái, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi, tối nay hành động chung người không thiếu. Thần đô cửa thành tạm thời mở ra, chúng ta ở thần đô cửa thành tập họp, vậy thì đi. Mạc Hà nghe vậy, liền đi ra ngoài cửa, đi theo Tô Bạch bên người. Mạc Hà rất nhanh là đến trước cửa thành, ngoài cửa thành đã đứng một số người, mà trong đó dễ thấy nhất, nhưng là mấy vị mặc trang phục khác nhau, trên mình khí chất cũng không cùng, nhưng cũng cho người một loại trôi dạt như tiên cảm giác. Đang thấp giọng nói chuyện với nhau tu sĩ, ở trong mấy người này, Mạc Hà biết hắn một vị trong đó, chính là vị kia Hoàng Triều Cung Phụng Túc Thiên Đạo, là một tên nguyên thần chân tiên cảnh giới cao thủ, có thể cùng hắn đứng chung một chỗ, vậy dĩ nhiên là đồng đẳng cấp cao thủ. Sáu vị nguyên thần chân tiên cảnh giới cao thủ, thấy cái này sáu người, Mạc Hà cảm thấy chuyến này kém không nhiều là ổn thỏa, và Tô Bạch cùng đi đến trong đám người. Mạc Hà ánh mắt quan sát một vòng chung quanh, vậy có mấy cái người quen, nói thí dụ như Tần Minh hai nhà hai vị thuần dương cảnh giới, bọn họ khi nhìn đến Mạc Hà sau đó cũng hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái. Bỗng nhiên Mạc Hà thấy trong đám người một vị mặt mũi tuyệt đẹp, khí chất trong trẻo lạnh lùng nữ tu, cảm giác đối phương có chút quen mặt, tựa hồ ở địa phương nào gặp qua nàng. Hơi suy tư một chút, Mạc Hà ngay tại mình chỉ nhớ bên trong tìm được đối phương tin tức. Mi Sơn Tông Chu quần áo tím, người tu luyện trí nhớ là tốt vô cùng, huống chi Mạc Hà gặp Chu Tử Y thời điểm, vẻn vẹn chỉ đã qua mấy năm thời gian mà thôi. Chỉ là những năm này Mạc Hà trải qua không ít sự việc, lại cùng đối phương chỉ có ngắn ngủi trao đổi, cho nên tạm thời bây giờ không có nhận ra. Bất quá càng làm cho Mạc Hà nghi ngờ là Chu quần áo tím làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Tựa hồ phát giác Mạc Hà ánh mắt, Chu quần áo tím vậy nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về phía liền Mạc Hà, ánh mắt vô cùng lạnh như băng. Nhưng khi nhìn rõ Mạc Hà sau đó, nàng tựa hồ vậy nhận ra Mạc Hà, trong mắt lạnh như băng vẻ tản đi, quay lại bị vẻ nghi hoặc thay thế. Chu quần áo tím ánh mắt quét về phía Mạc Hà bên người, sau đó trong mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh, hướng về phía Mạc Hà khẽ gật đầu một cái, thu hồi ánh mắt, thấy Chu quần áo tím quay đầu lại, Mạc Hà vậy giống vậy thu hồi mình ánh mắt. Hai người chỉ gặp qua một lần, chưa nói tới cái gì giao tình. Hắn cũng không có tiến lên chào hỏi tâm tư. Mạc huynh biết vị kia Thái Âm Tiên Cung tu sĩ. Tô Bạch cũng nhìn thấy Chu quần áo tím gật đầu động tác. Vì vậy cười đối với Mạc Hà hỏi. Thái Âm Tiên Cung. Mạc Hà nghe được câu này. Sự chú ý lập tức rơi xuống Chu quần áo tím trên người quần áo trang sức lên. Lúc này mới chú ý tới trên người đối phương ánh trăng quần chứa lối ăn mặc. Đây là Thái Âm Tiên Cung đệ tử quần áo trang sức. Nàng lại thành Thái Âm Tiên Cung đệ tử. Phát hiện Chu quần áo tím trên người quần áo trang sức. Mạc Hà lập tức rõ ràng liền đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Còn như nói nguyên bản Mi Sơn Tông đệ tử. Tại sao lại đột nhiên trở thành Thái Âm Tiên Cung đệ tử. Một điểm này Mạc Hà hoàn toàn không có tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Mọi người đều có riêng mình gặp được. Giống vậy đều là người tu luyện. Còn không rất nhiều người khác lấy được một ít cơ duyên. Ở cửa thành đứng không bao lâu. Lại lục tục tới một số người. Nguyên bản đang nói chuyện với nhau mấy vị nguyên thần chân tiên nhìn một cái đám người. Cảm thấy người tới được xong hết rồi. Một vị trong đó ăn mặc và chu quần áo tím có chút tương tự nữ tu tiến lên một bước. Tay trắng khẽ giơ lên. Ném ra một vật. Đó là một miếng nho nhỏ cửa đá. Đang bị vị này nữ tu ném ra sau đó. Lập tức đổi được cao lớn vô cùng. Cửa đá nhẹ nhàng mở ra. Lộ ra một tầng giống như ánh trăng vậy màn sáng. Các vị mời vào nhập cửa này. Chúng ta nên lên đường. Vị kia nữ tu thanh âm vang lên. Thanh âm vô cùng dễ nghe. Nhưng lại để cho người có một loại không cách nào đến gần cảm giác khoảng cách. Mạc Hà nhìn trước mắt cái này phiến cửa đá. Trong mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng. Hắn biết trước mắt vị này nữ tu thân phận. Mạc Hà xem qua không thiếu du ký các loại điển tịch. Trong đó có giá trị tin tức cũng có không thiếu. Nói thí dụ như ở một bản du ký bên trong. Tác giả giới thiệu qua một kiện tiên bảo. Tên là Lưu Nguyệt Huyễn Quang Môn. Là một kiện vô cùng lợi hại phụ trợ pháp bảo. Có thể ở dưới ánh trăng, nhanh chóng đến địa phương có thể đi, tốc nhanh, thiên hạ ít có, mà bởi vì cái này kiện tiên bảo ở lúc ban đầu luyện chế thời điểm, yêu cầu hoàn cảnh vô cùng đặc thù, cho nên mặc dù có tế luyện phương pháp, cũng không có luyện chế ra kiện thứ hai, mà đây duy nhất một kiện Lưu Nguyệt Huyễn Quang Môn, nắm ở Thái Âm Tiên Cung một vị cao thủ trong tay. Thái Âm Tiên Cung, khe suối Nguyệt Tiên Tử, nhận ra vị này nữ tu thân phận, Mạc Hà đối với trước mắt Lưu Nguyệt Huyễn Quang Môn ngay tức thì tràn đầy hứng thú. Một bên cẩn thận quan sát, vừa cùng Tô Bạch cùng nhau, hướng Lưu Nguyệt Huyễn Quang Môn bên trong đi tới, làm Mạc Hà tiến vào màn sáng bên trong thời điểm, không nhịn được len lén thả ra một món thần thức. Tiếp xúc một chút Lưu Nguyệt Huyễn Quang Môn. Cùng lúc đó, Mạc Hà thức hải bên trong tiên thiên bất diệt linh quang ngay tức thì ánh sáng sáng choang. Khiến cho được Mạc Hà trước một món thần thức thấu nhập Lưu Nguyệt Huyễn Quang Môn bên trong. Thấy được bên trong năm đạo tiên cấm. Ô, khe suối tháng giờ khắc này đột nhiên cảm thấy một ít không đúng. Tựa hồ Lưu Nguyệt Huyễn Quang Môn ở giữa tiên cấm bị người xúc động. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, loại cảm giác này liền biến mất. Nàng đưa mắt nhìn về phía liền đang khi tiến vào màn sáng ở giữa trên người mấy người. Bén nhạy phát giác Mạc Hà thả ra một tia thần thức. Cuối cùng không quá mức để ý một người âm thần cảnh giới tu sĩ theo dõi. Mạc Hà bên này. Mặc dù len lén theo dõi liền một chút Lưu Nguyệt Huyễn Quang Môn ở giữa tiên cấm. Nhưng hắn bước chân nhưng cũng không có dừng lại. Rất nhanh thân hình liền tiến vào màn sáng bên trong. Sau đó trước mắt liền thấy được một đạo ánh trăng. Đến khi ánh trăng thời điểm biến mất, đã đến một nơi địa phương xa lạ. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Mạc Hà vậy không nhận ra đây là nơi nào. Không khỏi được đưa mắt về phía Tô Bạch. Nhìn Mạc Hà ném tới thẩm vấn ánh mắt, Tô Bạch cũng không có bán cái ải gì tử. Trực tiếp mở miệng nói, nơi này là Vĩnh Châu, Linh Hoàng chính là trốn đến nơi này. Vĩnh Châu, lại ngay tức thì liền đến nơi này. Lưu Nguyệt Huyễn Quang Môn, quả nhiên danh bất hư truyền. Mạc Hà trong lòng âm thầm nghĩ tới, Vĩnh Châu và Thần Châu bây giờ lẫn nhau cách nhau khoảng cách rất xa. Nhưng thông qua Lưu Nguyệt Huyễn Quang Môn cái này kiện trung phẩm tiên bảo, khoảng chừng ngay lập tức bây giờ liền vượt qua vô cùng khoảng cách xa, không thể không để cho người xúc động cái này kiện tiên bảo thần kỳ. Cũng không lâu lắm, tất cả mới vừa rồi ở thần đô cửa thành tụ tập người liền toàn bộ tới nơi này, ở mấy vị nguyên thần chân tiên xuất hiện sau đó, tất cả mọi người cầm tầm mắt rơi xuống trên người của bọn họ, chờ đợi mấy vị nguyên thần chân tiên phân phó. Vĩnh Châu núi Lạc Hoàng các ngươi không nên tới gần, những thứ khác tự đi hành động. Thân là Hoàng Triều cung phụng Túc Thiên Đạo mở miệng nhìn chung quanh một chút người, sau đó cao giọng nói, núi Lạc Hoàng, thảo nào hắn sẽ đến Vĩnh Châu. Mạc Hà nghe được cái tên này thời điểm, trong lòng đã rõ ràng, bây giờ Linh Hoàng chỗ ở vị trí, chắc là núi Lạc Hoàng, Vĩnh Châu núi Lạc Hoàng. Thật ra thì nguyên bản không gọi danh tự này, nó vốn là tên gọi núi Vĩnh Minh, chỉ là ở đệ tam hoàng triều lập quốc sau đó, nó mới có hôm nay tên chữ. Nơi này là Linh Hoàng bỏ mình địa phương, cũng là đại biểu đệ nhị hoàng triều tấm màn rơi xuống địa phương. Nguyên bản một tòa bình thường không có gì lạ núi Vĩnh Minh, vậy bởi vì Linh Hoàng chết ở chỗ này, để cho nó có tên mới, đồng thời cũng ở đây sách sử lên rơi xuống mình tên chữ. Linh Hoàng hồi đến nơi này, cái này đã đại biểu một cái báo trước, từ nơi này bỏ mình thành quỷ, cũng ở nơi đây hồn phi phách tán. Mấy vị nguyên thần chân tiên cảnh giới cao thủ ở sau khi phân phó xong, cũng không có tiếp tục để ý sẽ mọi người, nhanh chóng hướng một phương hướng bay đi, mà còn dư lại mọi người thì đặc biệt ăn ý không có theo sau. Linh Hoàng đi tới Vĩnh Châu, dưới tay hắn những quỷ tu kia vậy đi theo hắn đến nơi này, chuẩn bị ở chỗ này tiến hành liều chết đánh một trận. Linh Hoàng bên kia chúng ta không xen tay vào được, chúng ta phải đối phó là những thứ khác, những cái kia tiền triều quỷ tu. Tô Bạch vừa đi vừa hướng Mạc Hà giải thích. Mạc Hà nhẹ nhàng gật đầu một cái, hắn đã có thể cảm giác đến không khí chung quanh bên trong cái loại đó yếu ớt quỷ khí. Điều này đại biểu ở Vĩnh Châu phạm vi, bây giờ có số lượng không ít quỷ tu, những quỷ này tu số lượng có thể so sánh với số người tính muốn hơn, nhưng là tu vi lên tuyệt đối không bằng tới những người này. Mạc Hà mới vừa rồi ở cửa thành liền chú ý tới, ngày hôm nay ban đêm cùng chung tới đây người bên trong, không có một cái là âm thần cảnh giới trở xuống. Những thứ này đến từ các thế lực lớn cao thủ, bọn họ cũng chưa có bất kỳ một người nào là tên yếu. Đối với những quỷ này tu, tuyệt đối có thể làm được nghiền ép. Đất đai dưới chân một hồi rung động, đồng thời tiếng nổ thật to vang dội chân trời, đi đôi với cuồn cuộn tiếng sấm hướng bốn phương tám hướng truyền ra. Mạc Hà dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về thanh âm vang lên phương hướng, nơi đó chính là núi Lạc Hoàng phương hướng. Lúc này ở trong màn đêm, Mạc Hà có thể thấy rõ ràng bên kia có từng đạo sấm sét từ trên vùng đất dâng lên, đồng thời mơ hồ có một cây đen nhánh xiềng xích tựa như một cái linh hoạt trường xa ở trong bầu trời đêm điên cuồng múa. Mấy vị nguyên thần chân tiên đã cùng Linh Hoàng giao thủ, không biết Linh Hoàng có thể chống đỡ bao lâu. Nhìn động tĩnh bên kia, Mạc Hà ở trong lòng thầm nghĩ, đây là một tràng kết quả kém không nhiều đã quyết định chiến đấu. Linh Hoàng hẳn phải chết, bây giờ đây chẳng qua là hắn sau cùng biểu diễn mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https